Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tiếng khóc dần gần, có lẽ đã đến sân bên ngoài. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chỉ có thể buông tha cho tiếp tục nghiên cứu thi hoa sự tình. Vân Ca Linh nhấc chân đem đào ra đầu nhắc tới góc xó. Liền đi theo Vương Tạc theo bên kia ra sân, những thứ kia tiếng khóc càng lúc càng lớn. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc dọc theo hành lang bước nhanh đi mau. Ở đi đến một cái chỗ rẽ thời điểm, nghênh diện liền hướng đi lại một đạo bóng đen. Vương Tạc đem Vân Ca Linh kéo đến bên người. Bóng đen phản ứng cũng rất tốc độ. Ba người kịp thời sát trụ chân mới không có đụng vào một khối. Các ngươi chẳng lẽ cũng là đến thám hiểm sao? Đỉnh đầu truyền đến Lôi Hoàng trấn thanh âm. Vân Ca Linh ngẩng đầu. Liền nhìn đến đã mở ra di động, dùng di động ánh sáng chiếu bọn họ Lôi Hoàng Trấn. Lôi Hoàng Trấn còn muốn nói gì? Vương Tạc cũng là không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp tiến lên liền đem di động của hắn cài đến trên tay mình. Đem di động tắt đi sau mới lại nhét Lôi Hoàng Trấn trong lòng. Này một loạt động tác làm được có thể nói là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Vẻn vẹn chỉ tốn vài giây thời gian. Sao lạp? Chẳng lẽ các ngươi vui mừng sờ mù mạo hiểm, ham thích như vậy đặc biệt sao? Lôi Hoàng Trấn cầm di động, nhìn màn hình đã ám hạ đi di động đại liệt liệt mang ra đùa nói. Lôi Hoàng Trấn vừa dứt lời, mặt sau còn có tốc tốc tiếng gió truyền đến, tiếng khóc sợ là liền sau lưng bọn họ không xa. Vân Ca Linh thân thủ đem Lôi Hoàng Trấn cho kéo dài tới phía trước. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, đừng vô nghĩa. Chạy nhanh chạy, Vân Ca Linh lôi Lôi Hoàng Trấn, Vương Tạc đánh sau, ba người xuyên qua thật dài, tối như mực hành lang, ở trong bóng đêm càng không ngừng hướng phía trước đi, bọn họ cũng không biết chuyển tới tứ hợp viện trong cái nào phân viện. Cũng không nhàn rỗi phân tâm khác, kia xe tang liền gắt gao đuổi theo sau lưng bọn họ. Coi như bọn họ chỉ cần dừng lại một giây, sẽ nhận đến đối phương, nhiệt tình hoan nghênh. Lôi Hoàng Trấn yên tĩnh thật sự, coi như cũng không kỳ quái Vân Ca Linh cùng Vương Tạc khác thường. Hắn bị Vân Ca Linh lôi cũng không phản kháng, trên mặt tựa tiếu phi thiếu, chỉ tiếc Vân Ca Linh cùng Vương Tạc lực chú ý đều không ở trên người hắn. Cũng không có nhận thấy được hắn khác thường, ba người đã không biết xuyên qua bao nhiêu nói cổng vòm. Giáp mặt trước lại lần nữa xuất hiện một đạo cổng vòm khi... Bọn họ không chút nghĩ ngợi bỏ chạy đi vào. Này cổng vòm nội sân phi thường đại, bên trong bầy đầy trúc giá, từng cái trúc trên giá đều treo một chương chương màu trắng vải dệt. Cái này bố ở nửa đêm trong gió nhẹ lắc lư đến lắc lư đi. Đen ngòm một mảnh, thập phần đồ sộ, đợi chút, Vương Tạc đột nhiên ra tiếng. Vân Ca Linh cùng Lôi Hoàng Trấn theo tiếng nhìn hắn. Hắn nâng tay chỉ hướng về phía trong viện tử một thất thất vải trắng. Vẻ mặt nghiêm túc, bên kia có phải hay không có bóng người? Lôi Hoàng Trấn nhìn kỹ. Này không nói thật đúng nhìn không ra đến. Ở vải trắng trung ương, loáng thoáng đích xác đứng một đạo màu đen bóng người. Kia bóng người tựa hồ đưa lưng về phía bọn họ. Chỉ có thể nhìn đến thon dài hai chân. Hơn nữa hắn phía trước còn có vài chương vải trắng che. Vô pháp thấy rõ bóng người nửa người trên, Vân Ca Linh cau mày. Đối với bọn họ ý bảo hạ, Lôi Hoàng Trấn cười chỉ chính mình, liền thoát ly đội ngũ hướng về vải trắng trong bóng người đi rồi đi qua. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liên tục chú ý chung quanh động tĩnh. Nếu như cái bóng người kia có bất luận cái gì hành động, bọn họ cũng có thể đủ chớp mắt tiến lên ngăn lại. Kia đạo nhân ảnh tựa hồ không có phát hiện Lôi Hoàng Trấn tới gần. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó, yên yên lặng lặng, giống như liền hô hấp đều không tồn tại. Lôi Hoàng Trấn rất nhanh liền đi tới bóng người phía sau. Bởi vì chung quanh đều là vải trắng, hắn chỉ có thể ở vải trắng vén lúc thức dậy tới gần đối phương. Đường hắn thân thủ bắt lấy người trước mặt bả vai khi trên mặt có chút cổ quái. Lôi Hoàng Trấn chuyển qua thân đi, đối với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc lại là gật đầu, lại là lắc đầu xua tay, cũng không biết nghĩ biểu đạt cái gì, gặp Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hoàn toàn xem không hiểu của mình thủ thế. Lôi Hoàng Chấn nhận mệnh đối bọn họ ngoắc ngón tay, làm cho bọn họ đi tới. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc Nghi hoặc đi đến Lôi Hoàng Chấn bên người. Chỉ thấy Lôi Hoàng Chấn tay một chảo, liền đem hắn sau lưng, nhân, cho bắt đến phía trước đến. Là một cái mặc vải thô áo tang, áo dài quần dài bù nhìn, Lôi Hoàng Chấn phun một ngụm nước, mặt mũi ghét bỏ, này chủ nhân ra yêu thích cũng quá đặc biệt thôi. Hắn cho rằng đây là loại hoa màu sao? Còn làm cái giả nhân bày? Hơn nữa này cái gì vậy? Lôi Hoàng Chấn đem bù nhìn nhắc đến. Cầm lấy bù nhìn trên đầu tế tế mật mật bàng như chân nhân tóc đen nói. Còn làm tóc, cũng quá ghê tởm thôi. Buổi tối khuya, bọn họ chính mình trải qua bên này sẽ không bị dọa đến chết khiếp sao? Lôi Hoàng Chấn bắt lấy bắt những thứ kia tóc đen, mềm mại bóng loáng. Trơn trượt lưu tổng làm cho người ta trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái. Bù nhìn bị Lôi Hoàng Chấn quăng vài cái, vừa khéo kia một đầu màu đen tóc dài liền toàn bộ gắn vào nó trên mặt. Bắt nó không có ngũ quan mặt che được nghiêm nghiêm thực thực. Bù nhìn cúi đầu, hai chân vô lực rủ xuống. Vân Ca Linh phát hiện, nó vĩ xương sống mặt sau không có cái giá loại gì đó. Trên người cũng không thấy dây thừng cái bóng, cho nên, này bù nhìn vừa rồi là thế nào đứng thẳng, còn chưa chờ Vân Ca Linh đem vấn đề này suy xét rõ ràng. Cổng vòm kia đầu liền thăm dò một cái đội cao mũ sắc mặt hoa dâm đầu. Người đưa Linh tầm mắt rơi xuống Vân Ca Linh ba người trên người. Mặt không biểu cảm trên mặt chớp mắt liền nở rộ ra cực kỳ thẩm nhân tươi cười. Khóe miệng của hắn mau liệt đến trên má phương, hai gò má hai bên đỏ ửng bị cơ bắp chen động mà trở nên vặn vẹo. Ánh mắt bởi vì cười híp thành một cái khe, sau đó còn tại phát ra, ha ha ha, giống như đại máy xay gió chuyển động tiếng cười. Chờ Vân Ca Linh vọng đi qua thời điểm, người đưa Linh sau lưng liền thăm dò một góc xe tang đến. Xe tang lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức nghiêng. Ngồi ở Linh mặt trong xe quỷ quái vén rèm lên, treo một trương khuôn mặt tươi cười, miệng lại ở ô ô khóc, liền như vậy quái dị nhìn bọn họ, Vân Ca Linh trong lòng thầm mắng một câu, bọn họ lúc này mới phát hiện, nơi này chạy tới tứ hợp viện tận cùng, hiện tại bọn họ sở tại sân chỉ có một cánh có thể thông đến khác sân môn, mà cánh cửa kia hiện tại đã bị người đưa Linh cùng xe tăng chiếm cứ. Vân Ca Linh chung quanh nhìn một mát, phát hiện này sân duy nhất còn có thể rời khỏi địa phương chính là vải trắng mặt sau một cánh gỗ. Đặc môn, bất quá kia quạt gỗ đặc môn là thông đến tứ hợp viện bên ngoài đi. Ở phát trực tiếp bắt đầu thời điểm, tiết mục tổ nhân đã đem cái này thông hướng bên ngoài thế giới môn cho khóa đứng lên. Này thật sự là một cái phi thường không tốt tin tức. Lôi Hoàng Chấn cũng chú ý tới kia cổ quái người đưa Linh. Có thể sắc mặt của hắn không thấy sợ hãi ngược lại ẩn ẩn còn có chút hưng phấn. Lôi Hoàng Chấn sờ cằm, lấy chỉ có chính mình tài năng nghe được thanh âm thì thào lẩm bẩm. Đỉnh cao mũ, mặc màu trắng trường bào, hệ màu đỏ thắt lưng thừng, dưới chân còn treo Linh đang, bên người liên tục đi theo một trận xe tang. Đây là trong truyền thuyết đem cái chết nhân độ đến âm tào địa phủ người đưa Linh sao? Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng hội xuất hiện tại nơi này. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Vân Ca Linh nghiêng đầu, liền nhìn đến Lôi Hoàng Chấn nóng lòng muốn thử chuẩn bị tiến lên đi biểu cảm. Vân Ca Linh cầm ở tay hắn chất vấn nói, ngươi tính toán đi chịu chết sao? Này Lôi Hoàng Chấn chớ không phải là ngốc lớn mật. Người thường gặp gỡ loại chuyện này không nên là thét chói tai chạy trốn sao? Người này vừa rồi rõ ràng là muốn tới gần người đưa Linh. Lôi Hoàng Chấn nhìn đến Vân Ca Linh, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lập tức hãy thu ở chân. Hắn cười nói, không không không, ta rất tiếc mệnh, chính là nghĩ tiến lên cẩn thận nhìn một chút. Các ngươi nói kia có phải hay không tiết mục tổ giả trang đến làm ta sợ nhóm A? Vương Tạc Hồ nghi nhìn Lôi Hoàng Chấn, trong lòng nhận vì hắn cũng không có nói thật, hắn căn bản là không là ôm tiết mục tổ giả trang người đưa Linh ý tưởng đi lên. Vân Ca Linh không lại quản Lôi Hoàng Chấn, quay đầu hỏi Vương Tạc, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? cứng đối cứng, Vương Tạc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Không biết Vân Ca Linh cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Cứng đối cứng theo hắn là tối xuẩn một cái thực hiện. Vương Tạc trầm giọng nói, ta đi dẫn rời đi bọn họ, các ngươi thừa dịp loạn trước rời khỏi. Đến lúc đó ta sẽ chủ động trở về tìm các ngươi, Vân Ca Linh không quá đồng ý. Vừa định cự tuyệt Vương Tạc này đề nghị thời điểm, Lôi Hoàng Trấn cũng là cười tủm tỉm ứng xuống dưới. Tốt, đại huynh đệ ngươi thật đúng là xá đã làm người. Chúng ta đây cũng không khách khí tiếp nhận hảo ý của ngươi. Vân Ca Nhã ta sẽ giúp ngươi xem trọng, ngươi liền an tâm thượng đi, Vương Tạc hoàn toàn không muốn cùng Lôi Hoàng Trấn vô nghĩa nhiều lắm. Người này miệng căn bản là phun không ra ngà voi đến. Người đưa linh đã khiêng xe tang nhẹ nhàng đi ra, màu trắng sương mù ở bên người bọn họ dâng lên lại biến mất. Có loại đằng vân giá vũ ảo giác, đáng tiếc Vân Ca Linh bọn người biết, mấy thứ này không là tiên phong đạo cốt tiên nhân, mà là có thể đem nhân đưa âm phủ quỷ vật, chỉ cần bị bọn họ bắt đến, mặc kệ ngươi còn có bao nhiêu dương thọ. Đều được gãy ở bọn họ trên tay. Hơn nữa cái này người đưa linh hoàn toàn không có ý thức. Bọn họ toàn bằng yêu thích làm việc. Ở bọn họ trong mắt, chỉ có thể ăn, mỹ thực cùng có thể mang đi sinh hồn. Vân Ca Linh cùng Lôi Hoàng Trấn liền đem này hai loại đều cho chiếm toàn. Tại đây chút người đưa linh trước mặt, bọn họ chính là mê người vô cùng hương bánh trái. Vì không ảnh hưởng những người khác hơi thở. Lại vì che giấu âm mộc tồn tại, Vương Tạc đem toàn thân quỷ khí đều cho thu lại đứng lên. Cho nên cái này người đưa linh đối mặt Vương Tạc khi cũng sẽ không giống trước kia bọn họ gặp qua. Quỷ hồn giống nhau sợ Vương Tạc sợ được đòi mạng, ở người đưa linh trong lòng, đại khái chỉ coi Vương Tạc là làm một cái có chút đặc biệt cô hồn dã quỷ. Vương Tạc lớn tiếng đối Vân Ca Linh cùng Lôi Hoàng Trấn nói. Núp ở phía sau môn bên kia đi, chờ hạ bọn họ vừa ly khai cổng vòm các ngươi liền chạy nhanh chạy. Lôi Hoàng Trấn gật đầu, phi thường tức thời liền đi tới cửa sau đi, Vân Ca Linh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là xoay người đi tới Lôi Hoàng Trấn bên người. Vương Tạc không biết đối người đưa Linh làm cái gì, nguyên bản ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Ca Linh cùng Lôi Hoàng Trấn quỷ quái liền toàn bộ. Đem ánh mắt tập trung ở Vương Tạc trên người, bọn họ ánh mắt lượng được dọa người, trong mắt có chút mê mang, bất quá những thứ kia mê mang rất nhanh liền chuyển thành không thể tin. Cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe được chẹp chẹp liếm nước miếng thanh âm ni cái này người đưa linh vẻ mặt thèm. Nhỏ dãi nhìn Vương Tạc, liền ngay cả nguyên bản yên tĩnh ngồi ở xe tang nội khác quỷ hồn cũng ào ào theo trên chỗ ngồi đứng. Lên, ghé vào rèm cửa sổ chỗ, bọn họ tay liều mạng theo bên trong duỗi đi ra, hướng về Vương Tạc phương hướng dương nanh múa vuốt, khóe miệng còn vô ý thức đập đi, Lôi Hoàng Trấn ánh mắt rất nhọn, hắn đã sớm chú ý tới những thứ kia quỷ quái đối Vương Tạc chuyển biến chỗ. Hắn híp hí mắt, ánh mắt nhịn không được ở Vương Tạc trên người chuyển động vài vòng. Trong mắt có chút ý vị sâu xa. Một cái có thể cho quỷ vật thèm nhỏ dãi nhân, này thật là có điểm bất thường a. Những thứ kia người đưa linh đã hoàn toàn đã quên Vân Ca Linh cùng Lôi Hoàng Trấn hai người. Bọn họ hiện tại hạng nặng tâm thần đều đặt tại Vương Tạc trên người. Vương Tạc hướng bên cạnh di động một bước, những thứ kia quỷ vật ánh mắt liền soàn soạt theo hắn chuyển động. Vương Tạc nở nụ cười, thân thể không ngừng mà lui về sau đi. Những thứ kia quỷ vật hút lưu nước miếng, cũng đi theo từng bước một hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, người đưa linh cùng xe tang liền đi ra cổng vòm Money ở chúng nó cách cổng vòm đã có đoạn khoảng. Cách thời điểm, Vương Tạc liền đem tầm mắt xa xa rơi xuống Vân Ca Linh trên người. Vân Ca Linh tiếp thu đến ánh mắt của hắn, cắn chặt răng liền đi theo Lôi Hoàng Trấn hướng tới cổng vòm phương hướng chạy đi ra. Ở bọn họ rời khỏi sao, Vương Tạc di động tốc độ thoáng chốc liền biến nhanh đứng lên. Ở quỷ vật phải nhờ vào gần tới được thời điểm, thân thủ một thanh liền lôi ở một cái, ngón tay nhẹ nhàng một bấm, kia bị bắt người đưa linh liền phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Toàn bộ thân thể hoàn toàn liền giống như bị đánh tan mây mù. dần dần biến mất ở trong không khí. Nó này vừa biến mất, khác ba cái người đưa Linh trên mặt đều xuất hiện sợ hãi thần sắc. Khiêng xe tăng đã nghĩ hướng đường lúc đến chạy, phía trước là chúng nó truy Vương Tạc, hiện tại thì là chúng nó bị Vương Tạc truy, bất quá Vương Tạc cũng không giống bọn họ chân ngắn như vậy. Căn bản là không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, Vương Tạc dư quang quét đến một bên phát trực tiếp thiết bị. Hắn lôi qua một cái người đưa Linh, trực tiếp liền đem đối phương cho ném tới phát trực tiếp thiết bị màn ảnh thượng. Màn ảnh bị một mảnh mây mù che, phòng phát trực tiếp bỗng chốc liền lâm vào tối tăm chung. Không cần che chở Vân Ca Linh, cũng không có tạp vụ nhân chờ nhìn, Vương Tạc hoàn toàn buông lỏng tay ra chân, trực tiếp liền đem người đưa Linh cùng xe tang hoàn toàn cho hủy đi. Người đưa Linh thanh âm đều không phát ra đi đã bị đánh tan thành không khí. Mà Linh trong xe quỷ quái tựa hồ vô pháp rời khỏi Linh mặt trong xe. Trực tiếp đã bị Vương Tạc cho đốt thành một đoàn hắc khí. Vương Tạc vỗ vỗ tay, sửa sang lại có chút hỗn độn đường trang, vén lên trước mặt hạ xuống một luồng tóc đen, câu môi lạnh lùng cười. Ở Vân Ca Linh bên này vội vàng đối phó xe tăng thời điểm. Chu Thư Thư bên kia cũng tỉnh lại, nàng nghe được hành lang chỗ xa dần dần gần. Dần gần lại xa dần thanh âm, cái này thanh âm phi thường rõ ràng, còn mang theo tiếng vang, lạch cạch đát giống như có một cầu bị nhân một chút lại một chút vỗ vào trên sàn. Chu Thư Thư ngước mắt chú ý tới phía trước phát trực tiếp thiết bị. Vi Thu lại mí mắt, lại mở ra khi, trong mắt đã bị khiếp ý sở bao trùm ni nàng sợ hãi nhìn phía cửa sổ phương hướng. Trên mặt có chút giãy giụa. Cuối cùng vẫn là dè dặt cẩn trọng theo trên giường đi rồi xuống dưới. Hướng tới cửa sổ phương hướng tiễu tiễu đi rồi đi qua. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Đầu tiên là đem lỗ tai đến gần rồi cửa sổ. Tựa hồ là muốn nghe một chút bên ngoài động tĩnh. Nhưng là chờ nàng đi đến cửa sổ thời điểm. Bên ngoài những thứ kia cầu đập. Trên mặt đất cô lỗ lăn lộn thanh âm cũng là chớp mắt nghỉ ngơi đi xuống. Chu Thư Thư chỉ có thể miễn cưỡng nghe được cốc cốc phong thổi qua cây lâm phát đi ra tiếng vang. Ở nàng cho rằng vừa rồi những thứ kia thanh âm đều là nghe lầm thời điểm. Lạch cạch đát thanh âm lại lần nữa truyền tới. Lần này bởi vì dựa vào thật sự gần duyên cớ, Chu Thư Thư bỗng chốc liền phân biệt lên tiếng âm khởi nguyên. Ngay tại phía bên ngoài cửa sổ, Chu Thư Thư mạnh liền phát hoảng. Trong lòng có chút lo sợ bất an, lui về sau 2-3 bước, xem biểu cảm tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng chính mình phán đoán. Nhưng là rất nhanh, trên cửa sổ liền xuất hiện một người thân ảnh, hắn đứng ở ngoài cửa sổ, cái bóng bị phóng ở trên cửa sổ, xem tóc cùng khung xương, tựa hồ là nam nhân, gian phòng ánh sáng trở nên càng thêm mờ tối, Chu Thư Thư nhìn người bên ngoài ảnh. Cũng không biết là nửa đêm chênh lệch nhiệt độ đột nhiên biến còn là vì sợ hãi. Thân thể lạnh được dọa người, ngoài cửa sổ nhân vẫn không nhúc nhích, liền như vậy yên tĩnh đứng thẳng tại kia, Chu Thư Thư ngừng thở, hoàn toàn không dám tùy ý dung chuyển, có lẽ đứng 5 phút đồng hồ, có lẽ đứng nửa giờ, ở Chu Thư Thư cho rằng bên ngoài nhân kỳ thực là cái vật chết thời điểm. Cửa sổ bên kia bỗng nhiên truyền đến tê tê thanh âm. Nhìn kỹ, chỉ thấy một căn trắng bệch ngón tay từ bên ngoài mặc vào vải dệt trong đến. Sau đó, kia ngón tay ngay tại Chu Thư Thư dưới ánh mắt, chậm gì gì chuyển động một vòng, kéo ra một cái lỗ nhỏ. Ở Chu Thư Thư muốn thấy rõ lỗ nhỏ ngoại có cái gì thời điểm. Kia bên ngoài mạnh thăm dò đến một cái mang theo tơ màu ánh mắt. Kia con mắt tầm mắt đầu tiên là rơi xuống khác phương hướng. Tiếp tục nó mới chậm rãi chuyển qua Chu Thư Thư trên người. Cuối cùng nhìn đến Chu Thư Thư sau, kia ánh mắt trong màu đen đồng tử liền kịch liệt run run đứng lên. Tựa hồ rất hưng phấn, không chỉ có Chu Thư Thư bị giật nảy mình, xuyên thấu qua phòng phát trực tiếp thấy đến một màn như vậy người xem cũng thiếu chút sợ tới mức. Cầm trong tay điện tử thiết bị cho đập. Chu Thư Thư không biết chính mình phòng phát trực tiếp đã bị soát bảo. Nàng hiện tại chỉ nghĩ rời khỏi kia viên ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng là gian phòng liền lớn như vậy, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, kia viên ánh mắt đều gắt gao định ở của nàng trên người. Phút chốc, kia nói cái bóng đứng thẳng thân thể, kia viên ánh mắt cũng tùy theo rời khỏi cửa sổ, bất quá Chu Thư Thư còn chưa có trầm tĩnh lại, nàng liền nghe được lạch cạch đát tiếng bước chân hướng tới cửa phòng bên kia phương hướng truyền. Đến, nàng vội vã quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi đó đứng thẳng bóng người sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đột nhiên, cúi rơi trên mặt đất cái màn giường xoàn xoạt bị gió thổi đứng lên. Quần ma loạn vũ, quái dị phi thường, Chu Thư Thư nhìn đến cái này bị thổi lên xa trướng. Trong lòng ngật đáp một chút, quay đầu đi khi, phát hiện khép chặt ở cùng nhau cửa phòng không biết khi nào đã lặng yên bị mở ra. Mà nàng đặt ở khe cửa phía dưới trống bỏi bị đứng ở cửa bóng người cầm ở trên tay. Người nọ tựa hồ cảm thấy này trống bỏi còn rất có ý tứ. Còn nhiều có hào hứng đong đưa vài cái. Phát ra một trận đinh chuông chuông linh đăng thanh. Tại đây cái yên tĩnh ban đêm rõ ràng vô cùng. Đáng tiếc hiện tại không người có tinh lực đi thưởng thức này thanh thúy tiếng chuông. Chu Thư Thư chỉ cảm thấy trống bỏi thanh âm giống như là thổi mệnh phù giống nhau. Đang ở tuyên cáo nàng sở thừa không nhiều lắm sinh mệnh giống như. Kia đạo nhân ảnh đại khái là đã cảm thấy trống bỏi không thú vị. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên. Kia trống bỏi liền ngã ở trên đất. Rầm rầm chuyển tới Chu Thư Thư hai chân trước. Chu Thư Thư không dám lộn xộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trống bỏi đụng một chút chính mình giày sau đó lảo đảo ngưng lại. Đứng ở ngoài phòng nam nhân mặc một bộ màu xám trường bào. Đạp một đôi màu đen giày vải. Giày đầu còn dính bùn vàng. Hắn vén lên áo choàng liền bước chân đi vào phòng trong đến. Lúc này, Chu Thư Thư mới phát hiện bị hắn ôm vào trong ngực kia viên màu xám bóng cao su. Phòng phát trực tiếp người xem cũng thấy được vào nam nhân thân ảnh. Nam nhân dài được cao gầy nhỏ gầy, ngũ quan thanh tú, chính là khuôn mặt qua cho tái nhợt cùng không có tinh khí. Đi lên lộ đến áo bao cùng tay áo cảm giác vắng vẻ. Phòng phát trực tiếp người xem nhất thời có chút mờ mịt. Xem nam nhân bộ dáng cũng không giống bọn họ phía trước đoán rằng cái quỷ gì quái. Như vậy vừa thấy chính là phổ thông một người. Chính là người xem có chút. Này nam nhân cuối cùng là ai? Thế nhưng còn chạy vào tứ hợp viện trong đến. Mà có chút người xem cũng mặc kệ nhiều lắm. Nửa đêm, này sân cũng chỉ có này nam nhân cùng Chu Thư Thư một người nữ sinh ở. Nam nhân lại như vậy khả nghi, ai biết có phải hay không cái gì biến thái. Cái này người xem trực tiếp liền phát đạn mặc nhường Chu Thư Thư chạy nhanh chạy. Đáng tiếc Chu Thư Thư căn bản là nhìn không tới đạn mạc. Hơn nữa nàng muốn chạy cũng chạy không được, bởi vì cửa đều bị nam nhân cho phá hỏng. Chu Thư Thư nhặt một cái ghế hộ ở phía trước, chỉ cần nam nhân có cái gì xông ra động tác. Nàng sẽ đem kia ghế dựa cho rằng vũ khí cho dùng sức vung ra đi. Chu Thư Thư ôm ghế dựa cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân. Cao giọng chất vấn nói. Ngươi là ai? Thế nào lại ở chỗ này? Nam nhân nghe được Chu Thư Thư thanh âm. Bỗng nhiên lộ ra chợt lóe cười. Hắn không có trả lời Chu Thư Thư. Mà là dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Chu Thư Thư. Giống như là ở thưởng thức một bộ chính mình phi thường vui mừng tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Mặc kệ là Chu Thư Thư vẫn là người xem, đều cảm thấy này nam nhân ánh mắt có chút kỳ quái. Nhưng là cái loại này kỳ quái nửa khắc hơn hội lại không cách nào hình dung. Nam nhân tuấn tú trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu cảm. Hắn bỗng nhiên thối lui đến ngoài phòng đi, thế nhưng cứ như vậy rời khỏi. Chu Thư Thư nhìn hắn rời khỏi bóng lưng cầm lấy ghế dựa tay lại vẫn như cũ không dám nới ra. Đợi đại khái 15 phút, nàng mới chân mềm nhũn ngã xuống trên đất, rộng mở đại môn bị gió thổi được phát ra lốp bốp tiếng vang. Chu Thư Thư cùng nàng phòng phát trực tiếp người xem đều cảm thấy bọn họ phảng phất làm một hồi cực. Kỳ cổ quái mộng, Vân Ca Linh cùng Lôi Hoàng Trấn chạy về cái thứ nhất sân. Ở xác định mặt sau không có người đưa Linh cùng xe tang đi theo sau. Lôi Hoàng Trấn liền đặt mông cho ngồi ở trên hành lang dài. Hắn thở hổn hển khẩu khí. đối với Vân Ca Linh liền hỏi vừa thông suốt vấn đề. Vừa rồi những thứ kia đều là cái gì? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa vì sao muốn truy chúng ta? Vân Ca Linh nhìn bọn họ mới vừa đi qua cổng vòm tùy ý đáp. Ai biết được, có lẽ thật sự là tiết mục tổ an bài đâu. Lôi Hoàng trấn chậc một tiếng, nhìn thấy Vân Ca Linh liên tục chú ý cổng vòm bên kia. Liền cười nói, ngươi lại nhìn Vương Tạc nửa khắc hơn hội cũng không thể nhanh như vậy trở về. Nói hắn không là ngươi miến đơn giản như vậy đi. Đúng rồi, ngươi có thể hay không nói với ta. Vì sao những người đó đột nhiên liền đối Vương Tạc cải biến thái độ? Như vậy giống như hận không thể lập tức đem hắn ăn. Chẳng lẽ, hắn, không là người thường? Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía Lôi Hoàng Trấn. Lôi Hoàng Trấn rộng rãi nhậm nàng đánh giá. Tựa hồ lời nói mới rồi chính là hắn thuận miệng nói ra giống như. Vân Ca Linh cười lạnh. Ngươi đối Vương Tạc như vậy cảm thấy hứng thú. Ngươi thế nào không đi hỏi hắn? Lôi Hoàng Trấn khoát tay nói. Ôi, này cũng không phải bao lớn chuyện. Ngươi như vậy xem ra có phải hay không? Quá nhạy cảm, Vân Ca Linh chau mày lại. Thật sự không rõ ngươi này Lôi Hoàng Trấn trong lời ngoài lời liên tục bộ chính mình về Vương Tạc. Thân phận lời nói là có ý tứ gì? Hắn người nọ là không là đem ánh mắt rất tập trung ở Vương Tạc trên người. Hơn nữa Vân Ca Linh cảm giác vừa rồi Lôi Hoàng Trấn hỏi một đống vấn đề kỳ thực là ở trang giả vờ. Giả vì, vừa rồi nhìn thấy người đưa Linh cùng xe tang khi, hắn có thể biểu hiện được quá mức cho lạnh nhạt. Lôi Hoàng Trấn người này thật sự là rất mâu thuẫn. Nếu như nói hắn có cái gì có thể đổ lời nói. Biểu hiện như vậy không phải bại lộ chính mình sao? Tựa như hiện tại, Vân Ca Linh liền cảm giác đi ra hắn không là người thường. Hoàn toàn không che giấu chính mình, Lôi Hoàng Trấn người này thật sự không có khác mục đích sao? Vân Ca Linh tạm thời đem cái này nghi hoặc đều thu vào đáy lòng. Nàng hỏi lại trở về, vậy còn ngươi, nhìn đến xe tăng còn có thể bảo trì bình tĩnh, ngươi thật là bảo an sao? Ta thật là bảo an a, vẫn là một tháng lĩnh 3.000 khối tiền lương cái loại này, Lôi Hoàng Trấn cười ha ha. Không có chính diện trả lời Vân Ca Linh vấn đề, hắn giả bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai kia giá màu trắng giấy xe là xe tăng a. Như vậy những thứ kia khiêng xe tăng lại là loại người nào? Lôi Hoàng Trấn một bộ khiêm tốn thỉnh giáo biểu cảm, xem ra tựa hồ thật sự không biết cái gì là xe tăng. Cái gì lại là người đưa Linh? Vân Ca Linh quay đầu đi chỗ khác, tùy ý phụ họa nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai, xem ra không là thứ tốt là được là ma. Ngươi thế nhưng cũng không biết. Lôi Hoàng Trấn lắc lắc đầu. Hướng trong quần lần mò một chút, liền lấy ra một điếu thuốc, hắn ngón tay vừa lật, cái kia cùng ngọn nến cùng nhau bị tìm ra bật lửa liền xuất hiện tại trên tay hắn. Hắn đem khói châm sau, thật sâu hút một miệng, ở Vân Ca Linh trước mặt phun ra dày đặc mây khói đến. Cả người xem ra nhàn tản sung túc, hoàn toàn không giống như là thượng một khắc vừa bồi hồi ở kế cận cái chết nhân. Đương nhiên, có đôi khi ngốc nhân có ngốc phúc, người không biết tội. Bất quá Vân Ca Linh hiển nhiên sẽ không đem Lôi Hoàng Trấn đặt tới này một quẻ nhân bên trong đi. Hắn nhất định biết chút gì. Vân Ca Linh cùng Lôi Hoàng Trấn ở trong sân đợi đại khái nửa nhiều giờ. Cuối cùng đợi đến Vương Tạc trở về. Vân Ca Linh tiến lên đánh giá một phen. Phát hiện Vương Tạc không có sau khi bị thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi Hoàng Trấn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm, kia bị mây đen ngăn trở ánh trăng không biết khi nào đã theo mây mù chung di đi ra. Treo cao cho không, tản ra nhu hỏa ánh trăng. Lúc này thời gian vừa vặn là rạng sáng 3 giờ, Lôi Hoàng Trấn gặp Vương Tạc sau khi trở về, liền vỗ vỗ mông đứng lên, duỗi cái lười thắt lưng cười nói, thời điểm cũng không sớm. Làm hạ vận động kia buồn ngủ liền cuồn cuộn không ngừng đánh tới. Ta không quấy rầy hai người các ngươi. Đại huynh đệ, vừa rồi cảm tạ, rời đi thời điểm. Lôi Hoàng Trấn còn thân thủ vỗ vỗ Vương Tạc thân thể. Ở Vương Tạc không chú ý địa phương, Hắn trong lòng bàn tay chỗ chậm rãi bò ra một cái sọ ong mật tiểu thượng một ít con nhện. Này con nhện rất nhanh liền theo Vương Tạc cái chỗ cổ áo hướng nội bò đi vào. Này hết thảy đều làm được im hơi lặng tiếng. Liền luôn luôn tại bên người bọn họ chuyển động phát trực tiếp thiết bị đều không có thể đem này. Một màn cho chụp tiến màn ảnh nội. Lôi Hoàng Trấn tự nhiên thu hồi tay. Đối với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vung một chút liền hướng tới chính mình sân đi rồi trở về. Vương Tạc ý bảo Vân Ca Linh cùng bản thân đi lại. Vân Ca Linh cái gì cũng không có hỏi. Liền đi theo hắn đi vào phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ sau còn thuận tay đem cửa cho hợp ở một khối. Vương Tạc theo y phục nội rút ra mấy trương giấy trắng. Đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Lấy chỉ có chính mình cùng Vân Ca Linh tài năng nghe được thanh âm nói. Người Simonser, hai người vị trí đứng thật sự vi diệu. Vừa khéo thẻ ở phát trực tiếp thiết bị góc chết hạ. Phòng phát trực tiếp người xem chỉ biết là Vương Tạc cho cái gì vậy Vân Ca Linh. Nhưng là không có thể nhìn đến kia đồ vật cuối cùng là cái gì. Hơn nữa hai người thanh âm ép tới thật sự là quá nhỏ. Chỉ có thể tập trung tinh thần nghe được như vậy một hai chữ. Hoàn toàn chuỗi không đến một khối đi lý giải này trong đó ý tứ. Vân Ca Linh nhìn Vương Tạc mở ra lòng bàn tay thượng giấy trắng. Ngược lại là có chút hứng thú nở nụ cười. Những thứ kia giấy trắng tuy rằng nứt ra rồi một nửa. Nhưng là hợp lại hợp ở một khối vẫn là có thể thấy rõ chúng nó nguyên bản bộ dạng. Cái này giấy trắng đều là bị cắt quần áo đi ra một đám người giấy. Tứ chi thon dài, trên người còn miêu tả trường bao kiểu dáng. Ở những người này hình người giấy phía dưới, còn đè ép một chương cỗ kiệu bộ dáng giấy trắng. Này hiển nhiên là bọn họ vừa rồi mới thấy qua kia giá biến hóa kỳ lạ thật sự xe tang. Cho nên, cái này xe tang cùng người đưa linh đều là cái này ngoạn ý làm đi ra. Vân Ca Linh ngẩng đầu hỏi Vương Tạc, là Vương Tạc gật đầu, hắn kỳ thực cũng có chút ngoài ý muốn, Vương Tạc cho cái này người giấy độ một tia âm khí. Chỉ thấy những thứ kia bị xé rách thành hai nửa người giấy cùng giấy xe liền cao thấp vọt bắt đầu. Chuyển động, sau đó siêu siêu vẹo vẹo thẳng đứng lên, động không đến ba giây. Cái này mảnh giấy mới ảo ảo ngược lại hồi ở Vương Tạc lòng bàn tay thượng. Vương Tạc nhìn cái này mảnh giấy nhẹ giọng nói. Người đưa linh cùng xe tang không dễ gặp. Ta rất hiếu kỳ là ai làm mấy thứ này đi ra. Thế nhưng có thể bắt bọn nó làm được giống nhau như đúc đúng vậy. Giống nhau như đúc, Vương Tạc chính mình gặp qua xe tang cũng không ngạc nhiên. Nhưng là thế nhưng ở dương gian còn có người có thể nhìn thấy mấy thứ này. Liền thật sự rất ngoài ý muốn. Dù sao có thể nhìn thấy xe tăng cùng người đưa linh. Bình thường đều là đã chết người. Hơn nữa đã chết nhân chung. 10 cái cũng không nhất định có thể có một thấy được. Mà bọn họ ở tứ hợp viện trong gặp được xe tăng. Người đưa linh cùng Vương Tạc trước kia nhìn thấy qua thật sự không hề khác biệt. Hắn cùng người đưa linh chống lại thời điểm liền cảm thấy kỳ quái. Cái này người đưa linh lực lượng thế nhưng như thể yếu. Hiện tại nhìn đến cái này mảnh giấy, Vương Tạc cũng cuối cùng biết chính mình vì sao có thể lông tóc không tổn hao gì đã trở lại. Một cái biết xe tang cùng người đưa linh người thường cũng không kỳ quái. Nhưng là một cái đem người đưa linh cùng xe tang họa được như vậy giống như đúc nhân đã có thể là. Rất kỳ lạ, người nói, họa cái này người giấy sẽ là từng đã ở tại nhà này tứ hợp viện người sao? Vân Ca Linh hỏi. Vương Tạc không có trả lời Vân Ca Linh vấn đề, mà là vươn ra ngón tay áp ở Vân Ca Linh trên môi. Ý bảo nàng đừng lên tiếng, ở Vân Ca Linh tầm mắt hạ, Vương Tạc kia cầm người giấy cánh tay trong tay áo, chậm gì gì bò ra một con ong lớn nhỏ con nhện. Con nhện vỏ ngoài hiện ra màu tím nhạt quang, nghiêm cẩn vừa thấy, liền sẽ phát hiện kia vỏ ngoài vẫn là trong suốt, Vân Ca Linh nhìn này xa lạ lại quen thuộc con nhện. Sắc mặt chớp mắt liền nghiêm túc đứng lên, này con nhện cùng phía trước nàng ở Chu Tiêu Khiết trên cổ khu đi ra con nhện vỏ dài được thật đúng. Là giống thật sự, Vương Tạc nắn bóp kia con nhện cũng không phản kháng, còn tại trên ngón tay hắn cọ sát, mỗi cọ một lần, con nhện thân thể sẽ dần hiện ra một tia một luồng hắc khí. Kia màu đen đậm thật sự, nếu như không cẩn thận chú ý lời nói, thật đúng phát hiện không xong. Vương Tạc thản nhiên nói, là Lôi Hoàng trấn hạ tay, Vân Ca Linh câu môi cười. Có chút ý tứ, nói như vậy, có phải hay không có người muốn bắt đầu đối phó chúng ta? Vương Tạc buông lỏng tay ra chỉ thấy kia con nhện vòng quanh lòng bàn tay hắn càng không ngừng xoay xoay vòng. Giống chỉ vô đầu ruồi bọ giống như, Vương Tạc mở miệng nói, này con nhện tựa hồ cùng cổ thuật có chút quan hệ, nói xong. Vương Tạc dùng móng tay ngay tại con nhện trên thân thể nhẹ nhàng một hoa. Kia chỉ nguyên bản còn tại vui vẻ con nhện chớp mắt liền dừng động tác. Trong suốt thân thể đều chia làm hai nửa. Ở nó thân thể vỡ ra thời điểm, trong cơ thể bộ khí quan toàn bộ đều hóa thành một bãi thối tha nước lặng. Chính là vài giây thời gian, Vương Tạc lòng bàn tay trong liền chỉ còn lại có một cái trống trơn con nhện vỏ ngoài. Mà những thứ kia tản ra tanh tưởi nước lặng một va chạm vào không khí. Chớp mắt liền phát huy sạch sẽ, liên quan tanh tưởi mùi vị biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như không là tinh tường thấy được này một màn, đều không biết kia mỏng manh con nhện vỏ ngoài nguyên lai là như vậy hình thành. Vân Ca Linh bốc lên một nửa con nhện vỏ so giấy còn mỏng, mỏng manh một mảnh, liền như vậy sờ, liền chìm vào hơn phân nửa, phát ra rất nhỏ tiếng xé rách. Vương Tạc đem mặt khác một nửa tạo thành bột, sau đó rút ra một cái khăn lau sạch sẽ trong lòng bàn tay. Nói, loại này cổ có chút giống ta trước kia gặp qua một loại dân tộc thiểu số làm cho dùng cổ thuật. Bất quá cái kia dân tộc cần phải ở trăm năm trước liền theo trong lịch sử biến mất không thấy. Có người nói bọn họ đến thế ngoại đào nguyên đi ẩn cư. Cũng có người nói bọn họ là bị mơ ước bọn họ trong tộc phu cổ thuật nhân cho diệt tộc. Trong đó cuối cùng một cái thuyết pháp chiếm được lúc đó rất nhiều nhân tán thành. Tại đây cái dân tộc từng đã ở lại địa phương, có một chút nhân liền phát hiện, nơi đó đã thành không người nơi, kia vùng toàn bộ bị di vì bình, một cái biến mất. Còn có thể vu cổ thuật dân tộc hiểu số sao? Vân Ca Linh thì thào lẩm bẩm mờ ni Vương Tạc nói tiếp, ta biết đến cái loại này cổ phóng tới nhân thân thượng. Có thể khống chế này tâm thần, nhường đối phương dựa theo chính mình ý tứ hành động. Nhưng là vì loại này cổ nuôi được thập phần gian nan. 10 năm có lẽ đều nuôi không ra một cái, cho nên cái loại này cổ ở đương đại có thể nói là thiên. Kim khó cầu vật, hy hữu rất, cũng đang là vì loại này hy hữu độ, còn có thể khống chế nhân tâm thần vì ta sử dụng lực ảnh hưởng. Năm đó nhưng là ở dân gian khiến cho vô số huyết vũ tinh phong. Có lẽ cũng đang là bởi vì cái dạng này. Mới đưa đến nuôi ra loại này có thể đem nhân nội tâm dục vọng vô hạn phóng đại vật vu cổ tộc nhân. Chịu khổ diệt môn, như vậy hiếm lạ gì đó. Chúng ta lại trong khoảng thời gian ngắn thấy không ngừng một cái, Vân Ca Linh sờ sờ cằm nói. Vương Tạc nói, chúng nó cần phải có chút không giống như, Vương Tạc dù sao không là chuyên tấn công vu cổ thuật. Nhân, có thể biết nhiều như vậy đã là cực hạn. Đối với càng sâu trình tự vấn đề, hắn cũng không có biện pháp khai thiên mát, Vân Ca Linh đem trong tay con nhện vỏ tạo thành dập nát. Cười nói, này Lôi Hoàng trấn cuối cùng sẽ là Lý Triệu, Chu Thư Thư vẫn là Lâm Kiều kia một bên đâu. Vân Ca Linh chật chật hai tiếng, không nghĩ tới một cái Chu Thư Thư liền không được hiểu rõ. Bây giờ còn nhiều cái Lôi Hoàng trấn, nàng luôn cảm thấy mặt sau hai ngày sẽ không qua được ổn. Vương Tạc mắt sâu thẳm, nghe Vân Ca Linh lời nói, không biết đang ở suy tư cái gì. Khoảng 5 giờ, thiên quang hiện ra, Vân Ca Linh ngủ 2 giờ không đến liền tỉnh lại, ở nàng tỉnh lại không bao lâu, Chu Thư Thư liền cùng Văn Tử còn có Phương Lập đã đi tới. Vân Ca Linh không thấy được Lôi Hoàng trấn, Chu Thư Thư bất đắc dĩ giải thích nói, ta đi gọi qua hắn. Nhưng là thế nào kêu đều kêu bất tỉnh, Văn Tử xuất ra một lọ nước khoáng uống một ngụm. Cười nói, bất quá ta còn là rất kinh ngạc, Chu Thư Thư thế nào sáng sớm liền đã chạy tới bảo chúng ta. ta còn tưởng rằng ra chuyện gì, Vân Ca Linh nghe xong quay đầu đi xem Văn Tử. Các ngươi buổi tối không gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Phương Lập tầm mắt theo di động trên màn hình nâng đứng lên. Lạnh lùng nói, không có kỳ quái chuyện. Ta trực tiếp một giấc ngủ đến Đại Hưng Đông. Còn thật không biết có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh, Văn Tử nghiêng đầu xem bọn hắn. Chẳng lẽ, các ngươi tối hôm qua gặp việc lạ? Chu Thư Thư sắc mặt khó coi đứng lên. Do dự đến do dự đi vẫn là đem ngày hôm qua nhìn thấy xa lạ nam nhân sự tình nói ra. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Sau này đột nhiên bước đi, mặc màu xám trường bào nam nhân sao? Vân Ca Linh trầm ngâm đứng lên. Chu Thư Thư, hắn mặc màu đen dày vải dày đầu còn dính bùn vàng. Những thứ kia bùn vàng đã đọng lại. Thân cao xem ra đại khái 1m75 tả hữu. Tuổi tác ước chừng ở 23 đến 28 tuổi ở giữa. Hào hoa phong nhã, bộ dạng còn rất thanh tú. Chính là quanh thân cho người cảm giác. Không tốt lắm mà đi, Văn Tử hỏi. Ngươi có nhìn thấy hắn hướng phương hướng nào đi rồi sao? Chu Thư Thư suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, ta lúc đó sợ hãi cực kỳ. Nhìn đến hắn rời khỏi sau căn bản là vô tâm tư chú ý khác. Cũng không lưu ý hắn là hướng phía trước mặt sân đi vẫn là mặt sau sân đi, Chu Thư Thư cúi đầu. Có chút xin lỗi nói. Thực xin lỗi, chưa cho đến cái gì hữu dụng tin tức không? Tin tức này có thể có dùng xong, Văn Tử cười tủm tỉm nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Ca Nhã tỷ, ngươi ni, ngươi có phải hay không cũng gặp kỳ quái sự tình, Vân Ca Linh thu hồi đặt ở Chu Thư Thư trên người. Tầm mắt, theo trong túi xuất ra Vương Tạc cho nàng người giấy cùng giấy xe phóng tới trên bàn. Chúng ta cũng thấy được vài cái cổ quái nhân. Sau này ở trên người bọn họ tìm được mấy thứ này, người giấy. Chu Thư Thư tò mò cầm lấy một tấm hình, đương nàng nhìn đến kia giống như đúc người giấy khi, nhịn không được kinh hô một tiếng, biểu hiện được thập phần kinh ngạc, Văn Tử đem vỡ ra hai nửa người giấy hợp lại hợp ở một khối. Dung đùi đắc ý nói, cái này rất kỳ quái, vì sao các ngươi đều gặp việc lạ, ngược lại ta cùng Phương Lập lại cái gì cũng không đụng tới đâu. Vân Ca Linh cười nói, ta cũng rất muốn biết, Văn Tử ngẩng đầu, chống lại Vân Ca Linh phóng tới được tầm mắt, nàng chớp chớp mắt, lộ ra chợt lóe thập phần nhẹ nhàng tươi cười đến. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, đứng lên, đem trên bàn người giấy đều thu thập xong sau nói. Ta tính toán đi đem thừa lại sân chuyển một vòng, nhìn xem có cái gì không mới phát hiện, Chu Thư Thư vội vàng cũng đi theo đứng lên. Xem ra tựa hồ rất sợ bị nhân bỏ xuống giống như. Sốt ruột nói, ta và các ngươi cùng đi, vậy ngươi nhóm hãy đi trước đi. Ta đi đem Lôi Hoàng Trấn kêu đứng lên, đến lúc đó ở cùng các ngươi hội họp, Văn Tử duỗi cái lười thắt lưng. Cười hì hì nói, Vân Ca Linh như có đăm chiêu nhìn Văn Tử một mắt. Vậy bảo trì di động liên hệ. Hết chương.